Muốn đụ tôi hay gì? Chương 21, góc truyện audio.com. Lúc Diệp Ly tỉnh dậy, đã là xế chiều, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu lên người cậu, chiếu đến cả người lười biếng cũng trở nên thoải mái. Lục Nham nhìn mỹ nhân ngủ trên giường, lông mi thật dài khẽ run, sau đó đôi mắt to xinh đẹp mở ra, ánh mắt mê ly vươn chút nước mắt, khiến tâm can Lục Nham run rẩy. Hắn la lên một tiếng liền nhào tới. Đầu óc Diệp Ly còn chưa tỉnh táo đã bị Lục Nham đè lại. Sững sờ nhìn người trên mình, quên cả phản ứng, cái đầu lớn của Lục Nham cọ tới cọ lui trên người Diệp Ly. Còn liếm tới liếm lui xương quai xanh của cậu, làm nó ướt nhẹp, hồi sau Diệp Ly mới hoàn hồn, không thể nhịn nổi đẩy hắn ra. Lục Nham chống hai tay lên người Diệp Ly, ánh mắt ủy khuất nhìn cậu. Như chó hoang bị chủ nhân vứt bỏ, Diệp Ly bị hắn nhìn đến mềm lòng, đưa tay vỗ đầu lớn của hắn, coi như an ủi. Lục Nham nhìn dấu vết xanh tím do mình lưu lại trên cánh tay trắng nõn của Diệp Ly. Bỗng nhiên cảm nhận có một loại xinh đẹp lăng ngược, ánh mắt tối sầm, anh muốn uống nước. Diệp Ly thấy ánh mắt hắn biến hóa, bỗng nhiên cảm giác rất không ổn, vội vàng mở miệng cắt đứt bầu không khí đang dần nóng lên. Vừa mở miệng Diệp Ly liền sợ hết hồn, lúc nãy vui vẻ nên không nhận ra, bây giờ mới phát hiện giọng nói của cậu nghe không ra gì. Còn có chút đau họng, Lục Nham cũng nghe thấy giọng nói khàn khàn của Diệp Ly. Lập tức liền đau lòng, còn có tự trách, mỗi lần đều vậy, cứ lên giường là hắn lại không kềm chế được, hận không thể nuốt hết xương cốt của cậu vào bụng. Đều do mùi vị của bảo bối nhà hắn quá tuyệt vời. Luôn khiến hắn nhịn không được mà muốn ăn thêm một lần. Lục Nham ngẩng đầu thầm trách nhìn Diệp Ly. Đều do anh quá câu người. Tiến tới hôn má cậu. Em đi rót nước cho. Chờ em chút. Nói xong buông Diệp Ly ra. Đi đến phòng bếp. Diệp Ly nhìn bóng lưng hắn rời đi. Mặt đen đen. Sao hắn có thể trách cậu? Rõ ràng là do hắn không biết phân biệt tình huống để cho tinh trùng thượng não. Phải nghĩ biện pháp ngăn cản loại chuyện này. Mình lại không đánh lại hắn. Mỗi lần cũng chỉ có thể mềm nhũn mặc hắn đùa đến chết đi sống lại. Diệp Ly chạy thùng thục ra đóng cửa. Rồi lại như ăn trộm chạy thật nhanh về giường. Lấy chăn gói kín từ đầu đến chân. Lục Nham rót nước xong quay lại. Mới phát hiện mình bị chặn ngoài cửa. Cửa phòng đóng chặt, thử vặn tay nắm, hử, khóa trái, Lục Nham nhìn cửa phòng đóng chặt, cười khổ một tiếng, gõ cửa một lần, bất đắc dĩ mở miệng, cục cưng, anh làm gì vậy, bảo bối, anh không phải muốn uống nước sao, em lấy cho anh rồi đây, bảo bối à, anh không thể vô tình vậy à, bảo bối, anh đang chơi trò tình thú với em sao, bảo bối, anh ăn sạch người ta rồi. Phải phụ trách người ta nha. Bảo bối, anh mở cửa được không? Mở cửa a tiểu Diệp Ly. Anh là tên phụ tình. Lục Nham dựa vào cửa. Càng nói càng xa, còn hứng thú bừng bừng. Bắt chước phụ nữ nhà lành bị vứt bỏ. Giọng nói lanh lành, mỗi âm thanh phát ra đều mang theo nức nở. Diệp Ly nghe không nổi nữa. Đưa tay bịt kín tai. Lục Nham tự nói thật lâu. Không được đáp lại, liền ngậm miệng không nói. Diệp Ly đang tò mò sao đột nhiên trở nên yên tĩnh rồi. Một lát sau lại nghe được tiếng có thứ gì đó va chạm với cửa. Ngay sau đó, răng rác, âm thanh tiếng tra chìa khóa. Diệp Ly nghe tiếng bước chân đang dần đi tới. Đột nhiên có chút khẩn trương. Tim nhảy bình bịch, lớn đến mức Diệp Ly cũng nghe rõ. Cậu có loại cảm giác như gặp quỷ. Sắp bị dọa khóc đến nơi. Sau đó, xoạt, một tiếng, Lục Nham vén chăn của cậu lên. Động tác nhanh nhẹn chui vào. Diệp Ly kêu, a, theo phản xạ có điều kiện thì phải nhảy xuống giường chạy. Nhưng lại bị Lục Nham duỗi tay ra bắt trở lại. Lục Nham nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu. Cười, bảo bối, anh làm gì vậy, chơi bắt cướp với em. Em vào bằng cách nào? Cục cưng, đây là nhà em có chìa khóa căn phòng này à, vừa nói vừa giơ chùm chìa khóa trong tay cô quơ trước mặt Diệp Ly. À, Diệp Ly nhìn chùm chìa khóa, thầm nói bản thân tính sai, ảo não đập mặt vào gối, Nếu anh muốn chơi cảnh sát bắt cướp, cứ nói một tiếng với em không phải tốt hơn sao? Chút thú vui nhỏ này em sẽ ngoan ngoãn phối hợp với anh. Đâu cần tự khiến mình sợ hãi đến vậy. Lục Nham nhìn cậu sợ hãi, không khỏi buồn cười, sờ mái tóc mềm mại của cậu, hôn lên bả vai trắng nõn một cái. Ai muốn chơi trò chơi với em? Không biết xấu hổ, đây là trừng phạt. Diệp Ly rụt vai, buồn bực mở miệng nói. Trừng phạt, tại sao? Ai bảo em luôn không biết phân rõ tình huống? Cứ như vậy, không phải trong phòng chỉ có hai chúng ta thôi sao? Hơn nữa bổ túc cũng xong rồi. Đến lượt cần thả lỏng một chút. Hơn nữa giáo viên cũng nói phải kết hợp vừa học vừa chơi à, vậy? Vậy cũng không được, được, em nhận sai, vậy có thể hủy bỏ trừng phạt hay không? Hừ, Diệp Ly không muốn để ý hắn, nhích ra từng chút một, dùng chân ôm chăn, lại muốn giấu mình đi. Lục Nham bất đắc dĩ nhìn người yêu lui về trong vỏ. Lắc đầu một cái, dứt khoát kéo chăn qua, khiến cả hai đều bọc trong chăn, động tay động chân với người trong ngực. Diệp Ly rất sợ nhột. Toàn bộ cơ thể đều nhạy cảm, Lục Nham đùa giỡn người cậu, khiến cậu cười đến nổi nước mắt cũng chảy ra, chỉ có thể hít mũi oan ức xin tha. Lục Nham nhìn khuôn mặt nhỏ điềm đạm đáng yêu của cậu. Thú tính càng đại phát, ép người xin tha phải gọi, anh hai, lão công, nói đủ một trận, ầm ĩ đến nổi người ta mặt đỏ tới mang tai, nước mắt lưng tròng, mới thỏa mãn thu tay lại. Buổi tối. Cho dù Lục Nham có không bỏ được, Diệp Ly cũng phải về nhà, đưa người đến dưới lầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Diệp Ly, vừa định cúi đầu hôn cậu, liền nhìn thấy Diệp ba ba đi xuống, tay xách mấy bọc rác, ba Diệp nhìn thấy con trai đã về, đỗ rác xong liền đi tới chỗ bọn họ, Diệp Ly lật đật đẩy Lục Nham ra, chạy tới thân mật kéo tay Diệp ba ba, ngọt ngào kêu một tiếng. Ba, a hát, a ly về rồi, bổ túc xong chưa? Diệp ba ba yêu thương sờ đầu cậu. Tối hôm qua Diệp Ly có nói với ông phải đến nhà bạn để học. Chẳng qua ông không nghĩ tới cậu sẽ về trễ như vậy. Dạ, Lục Nham chăm chú nhìn Diệp Ly khoác tay ba Diệp. Môi mím chặt, ánh mắt sâu thẳng, thần sắc lạnh lùng, mặt đầy không vui. Nhìn chòng chọc tới nổi tay Diệp Ly cũng sắp biến thành một cái động. Bảo bối nhà hắn chưa từng đối xử thân mật với hắn như vậy. Lục Nham rất không cao hứng. Có lẽ vì tầm mắt của hắn quá mức nhiệt liệt. Ba Diệp mới chú ý tới Lục Nham đứng bên cạnh. Cười híp mắt hỏi Diệp Ly. A Ly, đây là bạn học của con sao? Không giới thiệu với ba một chút hả? Diệp Ly còn chưa lên tiếng. Lục Nham liền trưng ra nụ cười tiêu chuẩn. Trước mặt ba vợ đại nhân nhất định phải xây dựng hình tượng tốt đẹp. Lễ phép mở miệng hỏi, chào chú Diệp, cháu là Lục Nham, là bạn cùng lớp với A Ly. Ha ha, chào bạn Lục, Diệp Ly nhà bác không hiểu chuyện, bình thường nhờ có các cháu giúp đỡ. Diệp ba ba mỉm cười sang sảng, vỗ vai hắn, Diệp Ly di ông, hắn nào có giúp đỡ gì cậu, không khi dễ cậu là may rồi. Lục Nham nghe lời Diệp ba ba nói, cười càng sáng lạn hơn. A Ly ở trường rất hiểu chuyện, mọi người đều rất thích cậu ấy. Cháu cũng, rất thích, nói xong không ngoài dự liệu nhận được cái liếc mắt của Diệp Ly. Sao cách bọn họ nói chuyện với nhau lại như các bậc phụ huynh đang khoe khoang con cái nhà mình vậy? Khiến cho cậu không được tự nhiên, kéo tay áo ba Diệp, nhắc nhở, ba, chúng ta trở về thôi. Diệp ba ba ngẩn người, sâu sắc nhìn Lục Nham. Chậm rãi mở miệng, hôm nay cảm ơn cháu đã đưa Ali về, bằng không cháu lên nhà bác ngồi một chút đi, lên uống ly trà rồi hẳn về. Được à, không được. Hai người đồng thời mở miệng, khiến Diệp ba ba ngây ra, đầu óc mơ hồ, nhìn xung quanh một chút, do dự mở miệng hỏi. Lát hồi bạn Lục còn có việc gì sao? Đúng, có việc, cậu ấy rất bận, không đợi Lục Nham kịp nói. Diệp Ly liền tiếp lời, lén lút trợn mắt nhìn hắn một cái. Lục Nham sờ mũi, rất oan ức, thật ra hắn rất muốn gặp phụ huynh của cậu, nhưng cũng không thể vi phạm lời của lãnh đạo nhà mình. Không thể làm gì khác hơn là nói theo Diệp Ly, Ừm, thật xin lỗi chú Diệp. Một lát cháu còn có chút chuyện riêng. Lần sau rảnh rỗi nhất định tự mình tới thăm hỏi. Ha ha ha, không sao, cháu có chuyện bận thì đi đi. Nếu cháu đã là bạn của Ali, lần sau cứ để Ali mang cháu đến chơi là được. Diệp ba ba nói xong còn trách cứ nhìn Diệp Ly. Ali cũng thật là, tới giờ vẫn không chịu mang bạn về nhà. Làm sao, còn sợ ba tức giận sao? Diệp Ly không thể tin nổi trợn to hai mắt, nhìn Lục Nham rồi lại nhìn Diệp ba ba, nhìn dáng vẻ trò chuyện vui vẻ giữa hai người bọn họ. Không nghĩ ra tại sao hỏa khí lại đột nhiên chuyển tới trên người mình rồi. Đành phải miễn cưỡng cười ha hả, Lục Nham quay đầu đi, giống như phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, chọc cho Diệp ba ba cười to, ám chỉ nói, Ali à, người bạn này của con thật có ý tứ. Quan hệ của hai đứa không tệ nhỉ? À, vẫn, tạm được, Diệp Ly che mặt, kéo Diệp ba ba lên lầu. Mất mặt quá, buổi sáng chủ nhật, Diệp Ly bị tiếng nhạc âm ỉ đánh thức, mê mang ngồi dậy nhìn về phía cửa. Ngủ không đủ khiến đầu rất đau, ánh mắt rối rít, sắp khóc lên, qua loa rửa mặt xong. Cậu mặc quần áo ngủ mơ mơ màng màng mở cửa ra ngoài. Vừa mở cửa mới phát hiện tiếng nhà cậu nghe lúc còn ở phòng đã được coi là nhỏ lắm rồi. Âm thanh trong phòng khách mới được xem như đinh tai nhức óc. Đoán chừng dù có người đứng đối diện nói chuyện cậu cũng không thể nghe được. Cậu sợ một lát hàng xóm sẽ chạy qua khiếu nại nhà bọn họ mất. Phòng khách nho nhỏ chứa không ít người. Đều là hồ bằng cầu hữu của Diệp Ngọc. Nam nam nữ nữ, từng người một ăn mặc trang điểm lộng lẫy, lớp trang điểm dày đậm, hoàn toàn không nhìn ra gương mặt thật sự như thế nào. Trên người mặc không được bao nhiêu vải, ở đó ba hoa khoác lác, đùa giỡn quậy phá, Diệp Ly cảm giác như lạc vào động bàn tơ, gặp đủ loại yêu ma quỷ quái. Diệp Ly vừa xuất hiện, ánh mắt của những yêu ma quỷ quái kia cũng sáng lên. Tựa như nhìn thấy thịt đường tăng. Diệp Ly bị nhìn chằm chằm rợn cả tóc gáy, lập tức liền tỉnh táo không ít. Người bạn nhỏ, tới chơi với chúng tôi à, cậu là em trai Diệp Ngọc sao? Chúng tôi là bạn của chị cậu, tới chơi chung đi, chấm, bộ dáng người bạn nhỏ thật là đẹp. Cậu tên là gì? Ôi chao, con trai không nên xấu hổ nha. Một đám người như lang như hổ mồm năm miệng bảy trêu đùa Diệp Ly. Tiếng nhà quá lớn, cậu căn bản không nghe rõ là ai đang nói chuyện với mình. Cũng không muốn để tâm đến bọn họ, dứt khoát ngậm miệng không nói. Cúi đầu đi xuyên qua đám người, đi về phía trước, việc đi xuyên qua động bàn tơ đối với Diệp Ly là một chuyện cực kỳ đau khổ. Người nào cũng sờ soạn cậu, ăn đậu hủ của cậu, thậm chí cậu còn cảm thấy có người bóp mông mình. Diệp Ly vừa xấu hổ vừa giận. Gương mặt đỏ hết lên, còn có một người phụ nữ trực tiếp ôm eo cậu, lục lọi người cậu, Diệp Ly sợ hãi đẩy ả ra, vùi đầu liền đi về trước, ném hết đám yêu quái ra sau đầu. Diệp Ly gian nan tránh thoát đôi tay đang muốn kéo tay mình. Gian nan đi tới phòng bếp, thở phào nhẹ nhõm, trong bếp cũng có mấy người đang bận bịu, Tô Nhu cũng ở đây, nhưng cậu không thấy Diệp ba ba, hẳn đã đi làm. Diệp Ngọc đứng ở cửa cười nói gì đó với nam sinh có mã ngoài đẹp trai. Nhìn thấy Diệp Ly đi tới liền lập tức thu lại nụ cười. Lạnh lùng trợn mắt nhìn cậu, nam sinh bên cạnh ngược lại sờ cằm, hứng thú nhìn Diệp Ly. Hết chương 21, cách chương.